Chiến thần Hào Môn, chương 1616. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở đó người đàn ông, cầm trong tay cốc có chân dài, đặt ở trước lỗ mũi, nhẹ nhàng loạng choạng, nhắm nửa con mắt, say sưa ở mùi rượu mùi trong. Người chung quanh, không người dám mở miệng quấy rối. Hào tửu là hào tửu, niên đại kém một chút. Đáng tiếc, anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu, nam tử mở mắt, vẫy vẫy tay, đứng bên cạnh người hầu gái, lập tức cầm trong tay thùng đưa tới. Nam tử không chút do dự nào, đem cốc có chân dài kể cả bên trong rượu, toàn bộ ném vào. Hắn coi thường đồ đạc, đó chính là rác rưởi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà rác rưởi không có tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Đến đó, hắn chỉ có quay đầu, nhìn quỳ gối kia người, thản nhiên nói, chỉ chút chuyện như vậy, đều làm không xong sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thành ca, xin lỗi. Nam tử quỳ gối na, vội vã dập đầu nói, người kia thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tra đến lúc đó người nào? Phác đại thành hơi ngước đầu, nhìn thoáng qua nam tử vết thương trên người, nhịn không được mắng vài câu thô tục. Đây là hán đều, càng là Hắc Long hội địa bàn, từ lúc nào đến phiên người khác lớn lối? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thành ca, người kia phải là Lâm thị công nhân. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, một cái công ty công nhân, dĩ nhiên cái loại này thân thủ. Phác đại thành phất phất tay, không có kiên trì nghe nam tử nói thêm cái gì, trực tiếp khiến người ta đưa hắn dẫn theo xuống phía dưới. Đỡ phải nhìn tâm phiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tuyệt không thích có người lớn lối như vậy, nhất là ở hán đều, ở tại bọn hắn địa bàn. A Tây, anh nợ em một câu yêu thương. Phác đại thành hô một tiếng, đem ta điện thoại đem ra. Hắn cầm lên điện thoại di động, bấm một cái mã số, ngoẹo đầu, cũng không biết mắt nhìn hướng nơi nào. Trên mặt cái loại này không sao cả và khinh thường thần tình, phảng phất bẩm sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta, Phác đại thành. Người nói muốn quấy giày đó là cái gì Lâm thị nhân? Nhưng bây giờ xem, người cho lợi thế không đủ a. Hắn không có chút nào sức sống, ngược lại có chút hài lòng. Giống như là sinh ý đột nhiên có đàm phán mới lợi thế. Dù cho người đối diện không phải tiểu nhân vật, nhưng đại gia có ở đây không đồng vị đưa, không có cùng thân phận, phải cân nhắc cho mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều là bang Lý thị làm việc, như ngươi vậy khó tránh khỏi có chút quá phận. Bên đầu điện thoại kia, hiển nhiên trong giọng nói có chút mất hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nói không phải nói như vậy. Mọi người đều là vì tiền. Hán đều trong lòng đất vòng tròn là ta đang quản. Đây chính là vị kia công nhận. Cũng không thể, ta làm không công không phải kiếm tiền. Ta đây làm sao khai báo? Phác đại thành đốt một điếu thuốc, cười hì hì nói. Lại nói, số tiền này ngươi giống nhau có thể từ Lâm thị trên người cầm về. Không phải sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nghĩ gạt ta. Các ngươi người làm ăn, so với chúng ta còn đen hơn, so với chúng ta còn hung tàn. Muốn bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối diện không có nhiều như vậy kiên trì, nói thẳng, lại thêm 30 triệu a. Ta cam đoan bọn họ buổi tối không ai có thể đúng giờ đi tham gia hội nghị. Đến lúc đó, các ngươi có thể đem trách nhiệm đều giao cho bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phác đại thành cúp điện thoại, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, dần dần biến mất tìm không thấy. A Tây, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hô, một cái khôi ngô tây trang nam tử lập tức đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt cung kính, người mang mấy người đi tửu điếm một chuyến, đem cái kia thân thủ không tệ giết a, lại nói tiếp, giống như là muốn giết một con gà giống nhau, hời hợt dáng dấp, tựa như căn bản là không có đem na một cái mạng cho rằng là nhân mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như những thứ khác Lâm thị công nhân, hắn sờ cằm một cái, nhìn trong điện thoại di động vài tấm hình, nhãn thần rơi vào Tiểu Triệu tấm hình kia trên, chộp tới a, phát huy các nàng lớn nhất giá trị, gần nhất chuồng lợn bên kia, thiếu khuyết điểm khuôn mặt mới, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.